Chương 099, công hội thành viên thư mời. Nghe, yêu làm việc ạn dù đã gia nhập công hội. À, công hội nhân số vượt qua 20 người, chúc mừng công hội hội trưởng thu hoạch được ban thưởng một phần. À sơ, lại tới người mới nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mới, người mới cố bệ ạ sỉ căn nạ, mạ gì dạ bạ củn, người mới sao vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông hai tay hoan nghênh đệ giản sạ ẻo vô bằng, ngươi xác định ngươi có tay sao rổ xì mù dạ hề tô. A kéo A, đây chính là thật sự là một kiện chuyện thương tâm. A khu, không có hai tay không quan hệ, chỉ cần để bản nữ thần chúc phúc một chút liền ok vì phương Bắc thần vinh quang. Tuổi chót sổ não bổ chính một chút mọc ra hai tay dáng vẻ, một giây sau tuổi chót sổ nháy mắt lắc đầu, hình ảnh kia nhất định sẽ kinh hãi tử vong ấy. Ban thưởng đã mở ra, chúc mừng thu hoạch được công hội thư mời X2. Trong công hội thảo luận người mới thời điểm, Bạch Dạ nơi này tại công hội đột phá 20 người về sau ban thưởng đã bị Bạch Dạ thuận tay mở ra. Nguyên bản Bạch Dạ chỉ là ôm nhìn xem tâm lý, nhưng khi nhìn thấy công hội thư mời mấy chữ này về sau, nháy mắt liền hấp dẫn Bạch Dạ lực chú ý. Vật phẩm tên, công hội thư mời hiệu quả, nhưng mời thành viên gia nhập vô tận thứ nguyên công hội chú thích, nhất định phải là tại trước mắt thế giới xem hết hiệu quả về sau, dù là Bạch Dạ cũng không nhịn được ba động một chút. Nhưng phản nghiệm, Bạch Dạ liền muốn đến cái này đồ vật đoán chừng không dễ dàng như vậy tốt đến. Dù sao công hội giai đoạn trước bản thân lì hệ nờ la dựa vào nhân số đến giải tỏa hiệu quả đặc biệt, nếu như dễ dàng như vậy, đạt được, công hội khi không phải rất dễ dàng liền có thể thăng cấp sau đó nghị thông suốt điểm ấy, Bạch Dạ đến công hội nơi này. Bạch Dạ toàn thể thành viên, trước yên tĩnh một chút, cho mọi người nhìn cái đồ vật. Bạch Dạ vì để tránh cho giải thích phiền phức, thế là trực tiếp đem công hội thư mời nói rõ dỉn sọt thả đến công hội bên trên. Toàn bộ công hội đầu tiên là an tĩnh một cái trước mắt, phía sau mới có người bắt đầu phát biểu. Ác hư, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, dô si mù ra hê tô, à à, đây thật là mạ gì dạ bạc gùn. Đệ giản sạ eo vô bằng, công hội thư mời như thế có thể mời người gia nhập công hội sao ô điển chi tử, bạch dạ, hoàn toàn chính xác, cùng mọi người nhìn thấy đồng dạng. Thư mời có thể mời người gia nhập công hội, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải là thành viên chỗ thế giới. Đệ giản style vô bằng, ha ha ha, cái này hạn chế đến không có cái gì, nói đến Lao Phu đột nhiên nghĩ đến một người rổ xỉ mũ giả hề tô, vô bằng hầu tước nói chính là dâu trắng vì phương Bắc thần vinh quang, khúc, nói đến đi nhà giống như không có chú ý tới nào đó người đột nhiên biến mất bạch dạ, yên tâm, một chút liền ra. Bạch dạ chú ý tới dây lặn ạ sở, nhịn không được cười khẽ một chút. Nhìn ra được, ạ sở là thật rất để ý trước kia tại công hội lưu lại hắc lịch sử á ạ của ạ sở. Vô bằng hầu tức ạ sở. Vì phương Bắc thần vinh quang ạ sở. Bị liên tiếp mấy lần về sau, trước mắt đột nhiên làm thủ tịch thợ lặn ạ sở rốt cục đỉnh không nổi lên. Ạ sở, bên trong cái có chuyện gì sao bạch dạ, ngươi cứ nói đi ạ sở, à. Nếu không còn chuyện gì bạch dạ ạ sơ, ngươi là dự định tiến vào vô hạn 30 ngày phòng tối bạch dạ xuống ạ sơ, sau đó phối hợp một cái cấm ngôn 29 ngày 23 giờ 59 phân cảnh. Cáo hình ảnh. Ạ sơ, khúc, thân là hội trưởng đại nhân trung thực người, xin hỏi hội trưởng đại nhân có dặn dò gì để giản style vô bằng, liếm chó, cuối cùng không có gì cả. Vì phương Bắc thần vinh quang, dùng tay buồn cười một. Bạch dạ. Để dâu trắng gia nhập sự tình là ta trước đó nói qua ước định, hiện tại liền nhìn ạ sơ, đợi chút nữa ta sẽ đem thư mời phát cho ngươi, đến thời điểm ngươi mời dâu trắng gia nhập là được rồi. A, công hội hội trưởng bạch dạ gửi đi thành viên tư nhân hồng bao. Ạ sơ, sẽ hội trưởng đại nhân, ta minh bạch ạ sở tại dâu trắng trên thuyền hải tặc sắc mặt kéo ra, nhìn xem cái kia giống như ác ma hồng bao. Ả sờ do dự một lát tại đối mặt vô hạn 29 ngày 23 giờ 59 phân cấm luôn cảnh cáo hạ, Ả sờ lựa chọn bán mình tiết tháo. A, công hội thành viên Ả sờ đã nhận lấy ngươi hồng bao. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, bạch dạ thuận tay cho Ả sờ tới một cái cố lên biểu lộ bao, không có chút nào ngoài ý muốn, đằng sau theo một đám máy lặp lại. Dù sao đối với dâu trắng gia nhập công hội, vẫn là có không ít người mong đợi. Bạch dạ. Một cái khác thư mời liền tạm thời thả ta nơi này, về sau gặp được người thích hợp đang nói. Ác khu, như vậy, có phải là nên nhìn xem người mới chờ mong ác khu biểu thị mỗi lần công hội tiến đến người mới đều phi thường khiến người chờ mong đây chính là bản nữ thần truyền bá tín ngưỡng thời cơ tốt nhất vì phương Bắc thần vinh quang, nha, cái kia, tựa hồ lần này người mới một mực không có nổi lên A Rổ Xỉ Mù Dạ Hê Tô yêu làm việc vợ, manh tân Rổ Xỉ Mù Dạ Hê Tô, Rổ Xỉ Mù Dạ Hê Tô, a a, tựa hồ thật không tại nha. Mỹ thực thợ săn tỏ gì cổ, sẽ không là có chuyện gì A Lạnh Băng, bản nữ vương không nghĩ sẽ cùng bản nữ vương trước đó, hoặc là ẹ gì nạ đồng dạng đối cái này công hội chân thực tính bảo trì hoài nghi A Ngạ, ta cho rằng, ta hội trưởng đại nhân hẳn là biết một chút cái gì. Đệ giản style vô bằng, toàn trí toàn năng bật học hội trưởng thượng tuyến bạch dạ, ta mặc dù biết rất nhiều người thân phận, bao quát cả nạ, nhưng nếu như không có cái nhắc nhở cái gì, chỉ từ danh tự vẫn là rất khó phân tích ra được đối tượng. Bạch dạ cái này thời điểm nhìn xem bọn này công hội thành viên, biểu thị hơi nhỏ vấn đề. Dù sao nhị thứ nguyên nhân vật trùng tên nhiều lắm, giống như là anh cái chữ này đến luận, liền có không thua gì chí ít 10 cái. Bất qua nói đến, yêu làm việc vợ bỏ qua một bên ản dù cái này trùng tên rất nhiều thứ nguyên nhân vật danh tự, nhưng cái này ai đi phía trước mấy chữ ngược lại để bạch dạ cảm giác rất giống cái nào đó tiểu thiên sứ. Hy nạ siêu năng là chỉ nạ mặt gì thế giới. Đã đi tới quá khứ cái này thế giới mấy ngày ản dù chú ý tới trong đầu nhiều hơn một cái danh xưng vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội về sau, ản dù vốn là dự định ấn mở nhìn một chút. Nhưng là nghĩ đến mình không thể quay về tình cảnh, cộng thêm từ bụng truyền đến lẩm bẩm thanh âm, ản dù đống nhiên lắc đầu. Cái này nhất định là bởi vì quá đói đưa tới ảo giác, cái này nhất định là ảo giác ôm mình là siêu năng lực giả. Ý nghĩ này, khi ản dù cảm giác được có mấy người tại sau này mình, ản dù suy nghĩ do dự một chút dao động. Sau đó ản dù nơi này đột nhiên phát hiện bắn ra một cái có người gửi đi hồng bao, nàng ôm nếm thử suy nghĩ điếm kích một chút. Vợ đột nhiên phát hiện nàng trên tay thế mà từ hồng bao bên trong nhiều hơn một phần bánh ngọt.